Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2246, chương 2272, tranh chấp. Cho nên, bây giờ là cái tình huống gì? Tuyết đồng chính ở bên kia cửa sổ xem cùng với chính mình. Mà chính mình, đang ôm Lãnh Băng Duyệt. Hạ Tân cảm giác tình huống bây giờ tuyệt không đối với. Nhất là, tiếp tục như vậy nữa liền muốn hỏng việc. Hắn cơ hồ là theo bản năng buông tay, buông lỏng ra trong ngực Lãnh Băng Duyệt, tỏ vẻ sự trong sạch của mình. Cho nên, chuyện kế tiếp liền có thể tưởng tượng được. Lãnh Băng Duyệt cái này còn chưa kịp đứng vững đâu, lại bị Hạ Tân buông lỏng ra, trực tiếp liền người đi phía trước cùng, thiếu chút nữa thì một đầu hướng trên mặt đất ném tới. Hạ Tân phát hiện không đúng, vội vã lại đưa tay kéo lại Lãnh Băng Duyệt. Lãnh Băng Duyệt sợ té ngã, lúc này là càng ôm chặt lấy Hạ Tân. Chuyện khi đó, ở trong mắt Hữu Tâm Nhân thoạt nhìn, cũng cảm giác là Hạ Tân ngại lần đầu tiên ôm không đủ chặt. Vừa buông ra, lại ôm chặt điểm, hình như là Hạ Tân cố ý tựa như, cái này được rồi. Hạ Tân cảm giác mới vừa e rằng còn có thể giải thích dưới. Bây giờ là triệt để không cần giải thích. Tử hình, Tuyết Đồng nhất định cho là mình là cố ý. Hạ Tân trong lòng đã một mảnh thật lạnh. Cái kia Lãnh Băng Duyệt lúc này mới đứng lên, nhẹ nhàng đẩy ra Hạ Tân, có chút ngượng ngùng nói. Tạ, cảm ơn. Hạ Tân hoàn toàn là một bộ sinh không thể yêu khuôn mặt. Không có việc gì. Ngươi liền ở vừa nhìn a, sẽ không có người bị thương. Đối với, ngoại trừ ta đã bị thương thiên sang bách khổng nội tâm. Cái kia, vậy được rồi. Lãnh Băng Duyệt hơi có chút xấu hổ rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, tự tay nhẹ nhàng đẩy ra rồi bên tay tạp nhạp mái tóc, mang theo vài phần thục nữ lui ở tại một bên. Cái kia, ngươi cẩn thận một chút. Kỳ thực nàng cũng là nói hết mới nhớ. Hạ Tân liền Hạ Vô Song đều đánh bại, mà Lãnh Bắc Giật ở Lãnh gia coi lợi hại, khẳng định không phải Hạ Vô Song đối thủ. Bởi vậy suy đoán vẫn là Hạ Tân lợi hại hơn, cho nên ngược lại là cực kỳ yên tâm. Theo Lãnh Băng Duyệt thối lui, giữa sân chỉ còn sót Hạ Tân cùng Lãnh Bắc Giật. Hạ Tân lại nâng lên ánh mắt lúc xa xa đã không có Lãnh thân ảnh. Hạ Tân nhất thời cảm giác ván này đi xa, cũng không biết có hay không mở lại cơ hội. Mà cái kia Lãnh Bắc Giật lúc này liền có chút hơi khó. Một bên là Lãnh Hãn Văn làm cho hắn nhất định phải hung hăng giáo huấn Hạ Tân, làm cho hắn hả giận. Một bên lại là Lãnh Băng Duyệt, làm cho hắn đừng khi dễ Hạ Tân. Cái kia mình rốt cuộc là đánh hay là không đánh đâu? Hai bên đều không tiện bàn giao a. Lãnh Bắc Giật đã đem mình làm tất thắng, ý nghĩ của hắn hơi nhiều. Hạ Tân nỗ lực bình tĩnh nhìn hắn, đối với hắn vươn một tay nói, đánh nhanh thắng nhanh a. Hạ Tân hiện tại đã không có nửa điểm đánh nhau tâm tư, hắn đầy đầu đều muốn lấy nên như thế nào cùng Lãnh Tuyết Đồng giải thích mới đúng. Hiểu lầm, thật sự là một hiểu lầm. Lần đầu tiên ôm là hiểu lầm, lần thứ hai ôm cũng là hiểu lầm, mình là vô tội. Nói lời như vậy có người sẽ tin sao? Lãnh Bắc Giật cắn răng một cái, làm ra quyết định, lớn tiếng xông Hạ Tân nói rằng, ta biết rồi, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Hắn nhớ pháp thật có chút nhiều. Sau đó trường kiếm giơ lên, trong chớp mắt đã vọt tới Hạ Tân trước người. Cái kia thanh tú trường kiếm liền xẹt qua một đạo kinh diễm quỹ tích, hướng phía Hạ Tân ngực bổ xuống. Hạ Tân thuận tay một đỡ, liền lấy sống bàn tay, thanh kiếm thân ép xuống, thậm chí không có lấy cái gì lực, bởi vì trong đầu hắn còn đang hồi tưởng lấy Lãnh Tuyết Đồng mới vừa biểu tình. Nói, Tuyết Đồng mới vừa là biểu tình gì kia mà? Tức giận sao? Sinh khí sao? Dường như không có. Không đúng, không có khả năng không tức giận a. Hy vọng nàng không có tức giận, nhưng lại cảm thấy nàng có phải hay không tức giận sẽ tốt hơn. Không tức giận ngược lại khiến người ta cảm thấy càng đáng sợ hơn đâu. Ở Hạ Tân nội tâm quấn quýt gian, hắn đã cùng Lãnh Bác Giật qua hơn 10 chiêu. Lãnh Bác Giật là càng đánh càng kinh hãi. Ngay từ đầu hắn chỉ là muốn dùng 5 phần 10 thực lực. Nhưng, mặc kệ hắn như thế nào ra chiêu, đều bị Hạ Tân hời hợt ngăn cản rớt. Hạ Tân thậm chí cúi đầu, đều không nhìn hắn. Lập tức hắn không thể không đề cao tốc độ cùng lực lượng. Đã sử xuất 8 phân lực, nhưng bất kể là mau lẹ công kích, vẫn là vừa dày vừa nặng lực đạo, toàn bộ bị Hạ Tân không phí sức tức giận hóa giải. Hắn cảm giác mình hiện tại giống như là đang cắt một cái tường đồng vách sắt. Tuy là từ trên người đối phương không cảm giác nửa điểm khí thế, lại là thế nào đều cắt không vào đối phương phòng ngự. Rõ ràng người liền ở trước mặt mình, lại ngay cả sờ đối phương một cái đều làm không được đến. Làm sao sẽ có loại này sự tình? Liền ngay cả sư phụ cũng không đã cho ta đây chủng hoàn toàn không có biện pháp công kích cảm giác. Trong lúc suy tư, Lãnh Bác Giật cắn răng một cái, dưới chân đạp một cái, chợt tiến lên trước một bước, cũng bất chấp tất cả, trực tiếp đâm về phía Hạ Tân mặt mũi, trong nháy mắt lóe lên mà qua ba đạo mũi kiếm, phảng phất hóa thành phiên phi hắc ám hồ điệp một dạng. Ở giữa không trung phiên phiên khởi vũ lấy, mang theo sợ hãi tử vong, nhẹ nhàng hướng phía Hạ Tân trên người hạ xuống. Điệp phượng tam liền, Hạ Tân cũng là nhìn liền đều không có nhìn nhiều. Thân hình một bên, nhẹ nhàng phất tay, dễ dàng rời ra đối phương công kích. Trong lòng vẫn còn đang suy tư lấy, Tuyết Đồng đến cùng đi đâu? Hơn nữa, vì sao nàng cũng ở đó tòa lầu? Chẳng lẽ là nghe nói ta theo Lãnh Hãn Văn chuyện, cho nên, sang đây xem, đối với, cái này rất có thể. Nghĩ vậy, Hạ Tân trong đầu sáng lên, chợt nhớ tới nhất kiện chuyện hết sức trọng yếu. Hắn đã từng còn cùng Lãnh Tuyết Đồng ước định, không phải đánh nhau nữa, mà mình bây giờ, xong đời, lúc này là thật đi xa. Không phải, ta còn có thể cứu giúp dưới. Cái kia Lãnh Bác Giật cũng không nghĩ tới. Chiêu thức của mình dễ dàng như vậy liền bị phá giải. Thì nhìn hắn cả người khí thế trầm xuống. Giết người tụ họp một chút. Trường kiếm xẹt qua một đạo linh hồn độ cung. Phảng phất cái kia ngưng tụ lò xo một dạng. Đột nhiên bạo phát ra. Phượng Vũ Cửu Thiên. Lãnh Bác Giật tốc độ đột nhiên đề cao mấy lần. Chợt hướng phía Hạ Tân vọt tới. Nhưng mà, Hạ Tân chỉ là hơi hướng phía bên phải lấy ra một bước nhỏ. Sau đó tự tay lôi kéo. Hời hợt liền kéo lại Lãnh Bác Giật thân kiếm. Theo cổ tay của hắn. Lôi kéo, vùng, nhất chuyển, trường kiếm kia, liền đường cũ trở về. Xẹt qua một đạo rưỡi tròn. Sau đó thẳng cắm vào Lãnh Bác Giật hông thân kiếm vỏ bên trong. Tất cả thế tiến công đều bị Hạ Tân dễ dàng hóa giải. Tựa như một đứa bé lại cố gắng thế nào huy vũ quyền cước. Cũng không có biện pháp đụng tới thân thể của đại nhân giống nhau. Theo, bịch, thân kiếm vào vỏ tiếng âm vang lên. Hiện trường cũng là lâm vào một mảnh yên lặng. Lãnh Bác Giật kỳ thực hoàn toàn không phản ứng kịp. Bởi vì Hạ Tân động tác quá nhanh. Nhanh đến hắn vừa mới kiếm xuất thủ. Kiếm còn ở giữa không trung, cái gì cũng còn không có cảm giác đến. Kiếm kia cũng đã trở về. Một lần nữa sau vỏ kiếm của hắn bên trong. Làm sao có thể a? Đến khi Lãnh Bác Giật vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía trước thời điểm. Hạ Tân đã đứng ở trước người hắn 3 mét chỗ. Hạ Tân phủi phủi quần áo. Sau đó nghiêm trang xông Lãnh Bác Giật là một ôm quyền lễ. Bác Giật huynh kiếm pháp tinh xảo, bội phục, bội phục, vốn chính là luận bàn dưới vũ kỹ, cho nên, chúng ta chỉ tới đây thôi, ta cũng mệt mỏi, không có gì thể lực, bữa trưa cứng chưa ăn nữa. Hạ Tân quyết định cứ như vậy hòa bình thu tay lại. Hắn không muốn lại đánh, hắn còn muốn lại cứu giúp dưới chính mình, Tuy là, hắn cảm thấy cơ bản đã vô vọng. Cái kia Lãnh Hãn Văn liền rất không cam lòng nói. Cái gì quên đi, cái này tính là gì? Cái kia coi như người nào thắng? Hạ Tân mỉm cười, thản nhiên trả lời, coi như ngươi thắng, hắn cũng không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, bởi vì cái không quan trọng Lãnh Hãn Văn, đi chọc Lãnh Tuyết Đồng không vui, chỉ là không nghĩ tới Lãnh Bắc Giật cũng là chủ động thừa nhận nói. Không phải, là ta thua, nói không khoa trương chút nào, như vậy dẫn đạo một cái kiếm thủ, đem kiếm của hắn một lần nữa sau hắn trong vỏ. So với giết đối phương, đều muốn khó hơn gấp mấy lần. Nếu như không phải là tuyệt đối thực lực nghiền ép, là làm không được loại chuyện như vậy. Lãnh Bắc Giật rất rõ ràng điểm này. Hạ Tân quá hời hợt, thậm chí ngay cả tuyệt chiêu của hắn, Phượng Vũ Cửu Thiên, cũng còn không có dũng mãnh tiến ra. Kiếm đã bị cắm vô, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại này đối thủ. Một cái sâu không lường được, tựa như vực sâu một dạng đối thủ. Như vậy sao được, Lãnh Hãn Văn còn không chịu cứ như vậy chịu thua. Lãnh Băng Duyệt trực tiếp liền trừng mắt về phía hắn, vẻ mặt không vui nói. Được rồi, đừng cho ta ma ma tức tức. Thắng cái gì thắng, hai người coi ngang tay được rồi. Đều là người mình, có cái gì tốt đánh. Được rồi, tất cả giải tán đi. Tản đi đi, Lãnh Băng Duyệt cũng không thích như vậy người một nhà đánh người của mình tình huống. Nói xong cũng đi qua lôi kéo Hạ Tân cùng Lãnh Bắc Giật. Lớn tiếng nói, coi ngang tay, đừng đánh, đi, đi ăn cơm. Sau đó, cũng không lo những người khác ánh mắt, lôi kéo hai người, liền bước nhanh ly khai. Cái kia Lãnh Hãn Văn tự nhiên cũng là lập tức đuổi kịp. Chờ một chút ta. Xem những người khác cũng muốn theo tới, hắn lại thông báo câu, các ngươi chơi trước, các ngươi chơi trước a, làm cho những người khác đừng đến. Hắn sợ Hạ Tân sẽ nói ra chút gây bất lợi cho hắn chuyện khiến người ta nghe được. Lãnh Băng Duyệt trực tiếp lôi kéo mấy người, đi tới một chỗ dựa vào núi non, khe suối chảy quanh nông trang, mấy người đang một chỗ bên hồ trong đình bên bàn tròn ngồi xuống. Chờ đấy mang thức ăn lên, Lãnh Băng Duyệt nhìn mấy người nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, tại sao muốn đánh nhau, Lãnh Bắc Giật khoanh tay, đưa lên một chút cằm, ra hiệu một cái Lãnh Hãn Văn nói, ta không biết, ta chỉ là tới băng giá, Lãnh Băng Duyệt thì nhìn hướng Lãnh Hãn Văn nói, ngươi nói, ta, Lãnh Hãn Văn ấp úng nói không nên lời, chẳng lẽ nói, bởi vì mình vừa lái xe, vừa làm nữ nhân, sau đó cùng Hạ Tân đụng xe, sau đó hai người đánh nhau. Cái này sẽ trở thành Lãnh gia trò cười. Bị trưởng bối biết, chân đều muốn cắt đứt, có thể coi là tùy tiện mượn cớ. Nếu như bị Hạ Tân chọc thủng, liền lúng túng, trong lúc nhất thời, cũng có chút lúng túng nói không nên lời. Lãnh Băng Duyệt liền nhíu mày nói, cần gì phải. Có khuôn mặt làm, không mặt mũi nói sao? Bây giờ biết mất mặt. Đừng xem Lãnh Hãn Văn so với Lãnh Băng Duyệt muốn lớn như vậy vài tuổi. Nhưng mấy người này đều là Lãnh gia nhân. Đều là cùng bối phận. Khi còn bé cũng là cùng nhau lớn lên. Mà Lãnh Băng Duyệt lại là trực hệ. Đệ nhất thuận vị tôn nữ. Cho nên, nàng vẫn đều là bọn họ thế hệ này bên trong đại tỷ đại. Lãnh Băng Duyệt cơ bản cùng với các nàng đời này tất cả mọi người thuộc. Lãnh Tuyết Đồng ngoại trừ, mọi người một dạng cũng đều sẽ nghe nàng. Như loại này từ nhỏ đã thành thói quen, cũng là rất khó thay đổi. Coi như Lãnh Bắc Giật là trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. Cũng là thầm chấp nhận Lãnh Băng Duyệt là tất cả mọi người bọn họ, hài tử vương. Hạ Tân cũng rốt cục phát hiện Lãnh Băng Duyệt một cái ưu điểm. Nàng dường như cùng mọi người quan hệ cũng không tệ, rất biết theo người ở chung. Xem Lãnh Băng Duyệt một bộ người gây sự bộ dạng, Lãnh Hãn Văn một bộ ấp úng dáng vẻ, Hạ Tân cũng không muốn sẽ đem sự tình chuyển biến xấu đi xuống. Nhàn nhạt giải thích, chuyện là như vậy, lúc tới xe của chúng ta không phải cẩn thận lau một cái, cho nên hơi chút nổi lên điểm tranh chấp. Lãnh Băng Duyệt không quá tin tưởng, nhíu nhíu mày nói, tới chúng ta ở đây đường lớn như vậy, coi như sơn đạo, một đường đều không có gì xe, cũng có thể lau đứng lên. Hạ Tân cười cười, việc này trách ta, lái xe không thấy đường, ta trước cho Hãn Văn Huynh bồi cái không phải. Hạ Tân nói cùng đối phương ôm quyền, Lãnh Hãn Văn sửng sốt một chút, hiểu được, đây là Hạ Tân cho hắn dưới bậc thang đâu, cũng vội vàng xông Hạ Tân ôm quyền, ngoặc kép chấm chấm, không phải, ta cũng có sai, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.